Chương 4. Để phán đoán đúng. 1. Chú ý đến cả những việc nhỏ nhất. Người ta thường nói, người có khả năng phán đoán chính xác thì có thể làm tốt công việc. Để có thể phán đoán chính xác sẽ xảy ra chuyện gì trong mọi tình huống, chúng ta cần quan sát nhạy bén. Chỉ có sự quan sát nhạy bén mới có thể giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất của sự vật, hiện tượng, và để có được sự quan sát nhạy bén thì cần phải tập trung tinh thần cao độ, tập trung khi làm một việc gì đó chính là một thói quen. Người có thói quen tập trung sẽ dễ dàng tập trung khi làm bất cứ việc gì. Ngược lại, những người không có thói quen như thế sẽ rất khó tập trung tinh thần khi làm việc gì đó dù là việc nhỏ. Bạn nên trang cho mình thói quen phải tập trung vào việc nhỏ nhất và thực hiện điều đó. Cho dù đó là việc mình không thích, không cảm thấy hứng thú, nhưng nên nỗ lực cố gắng thực hiện điều đó. Đây gọi là sự chú ý có ý thức. Trong cuộc sống hàng ngày, sự chú ý sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán trong những tình huống khẩn cấp. Nếu mỗi ngày chúng ta đều rèn luyện sự chú ý này và tập thói quen quan sát kỹ lưỡng mọi vật, thì có thể đạt được sự cảm nhận sâu sắc, nghe thông, nhìn thấu mọi việc và trở thành người có đầu óc phán đoán chính xác, nhạy bén. 2. Khơi dậy ý thức tiềm ẩn. Nếu có thể khơi dậy ý thức tiềm ẩn, thì chúng ta có thể sẽ đạt được có sự phán đoán nhanh. Nếu có thể khơi dậy ý thức tiềm ẩn, thì chúng ta có thể đạt được sự phán đoán nhanh nhạy và tiến hành mọi việc một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Ví dụ trong trường hợp lái xe khi đến khúc cua, khi đó tùy vào địa hình và tốc độ mà cách dừng tay lái sẽ khác nhau. Nếu đã quen và có kinh nghiệm lái xe, thì những tình huống sẽ được xử lý dựa trên sự phán đoán một cách vô ý thức, không mất nhiều thời gian. Điều đó là do những hành động đã được lặp đi lặp lại, đã trở thành một khuôn mẫu nằm tiềm ẩn trong đầu chúng ta. Do thói quen đã được hình thành sẵn, nên trong những tình huống lặp lại quen thuộc, thì ý thức về một điều đã tồn tại trong tiềm thức sẽ xuất hiện và hành động của chúng ta rất tự nhiên, đối ứng như phản xạ không điều kiện. Song thực tế, đó là những hành động có ý thức. Về điều này, Matsuda, người được coi là kỳ thủ hạng nặng ở môn cờ sushi, đã nói rằng, ở thời điểm quyết định, trận đấu diễn ra rất nhanh, nhưng đó là do trước đó các nước cờ đã được tính toán rất kỹ lưỡng tỉ mỉ. Những nước cờ đó có thể là do đã được rèn luyện qua hàng trăm lần và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện chỉ giải quyết trong khoảnh khắc. Đây cũng là một ví dụ về việc ý thức tiềm ẩn đã được khơi dậy. Những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong cuộc sống sẽ tồn tại trong vùng bán cầu não ở vùng ý thức tiềm ẩn. Do vậy, những điều mà chúng ta tập trung chú ý, những hành động và thói quen lặp đi lặp lại, những trải nghiệm đã qua đều có thể khơi dậy khi chúng ta làm cho ý thức này sống dậy. Tuy nhiên, để có được những kinh nghiệm phong phú thì chính bản thân chúng ta phải tự tích lũy và làm việc gì cũng cần tập trung chú ý cao độ, tập thói quen làm mà không cần suy nghĩ. Đây là một trong những phương pháp rèn luyện để khơi dậy ý thức tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không cần đến việc suy nghĩ nghiêm túc về thái độ sống đúng đắn, nghiêm túc hàng ngày và cần sự phán đoán nhanh nhạy, chính xác trong thời điểm cần thiết. 3. Thông suốt mọi chuyện. Người ta thường nói, hiểu thấu đáo câu chuyện, thông suốt mọi chuyện. Việc hiểu thấu đáo thông suốt này chính là đặc trưng tinh thần của con người. Nói cách khác đi, thì theo thuật ngữ triết học, nó chỉ ra khả năng phán đoán của một người nào đó. Mọi người sẽ có phán đoán khác nhau trong từng hoàn cảnh. Theo kinh nghiệm cá nhân, chúng ta có thể phán đoán tốt hoặc xấu. Nguồn gốc của phán đoán được coi là chuẩn. Đó có lẽ bắt nguồn từ những cái gọi là nguyên lý, nguyên tắc về đạo đức luân lý. Nghĩa là những chuẩn mực đúng đòi hỏi chúng ta phải tuân theo với tư cách là một con người. Vì vậy, khái niệm gọi là thông suốt này không chỉ là sự thấu hiểu về những điều mâu thuẫn với những chuẩn mực đạo đức chung, mà còn bao gồm cả những điều không phù hợp với tư cách là một con người cần phải làm. Tóm lại, để không chỉ đơn thuần là những phán đoán trong đầu chúng ta, mà đó là sự suy nghĩ lại về những điều cơ bản nhất thuộc về tinh thần của con người, và chúng ta cảm thấy hiểu thấu đáo vì cảm thấy nó hợp tình, hợp lý. Người không thông suốt thì không thể làm được gì, bởi vì chính họ cũng không biết cái gì gọi là tiêu chuẩn cơ bản của bản thân. Ngược lại, người thông suốt thì mọi chuyện đều hiểu thấu đáo, do vậy có thể thuyết phục được mọi người. Để phán đoán đúng thì phải thiết lập mục tiêu cho chính mình. 4. Lấy nguyên lý, nguyên tắc làm chuẩn. Chúng ta vẫn thường hành động theo một nguyên lý, nguyên tắc chuẩn nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên hành động và phán đoán chỉ dựa trên những cảm nhận chung hoặc những thói quen, kinh nghiệm thuộc về truyền thống, chuẩn mực đạo đức. Bởi nếu chỉ dựa vào những điều đó, thì khi gặp tình huống mới, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Tôi cho rằng phán đoán và hành động theo một nguyên lý, nguyên tắc làm chuẩn nào đó không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp. Dựa trên những nguyên lý, nguyên tắc, nghĩa là lấy được những điều được gọi là luân lý, đạo đức xã hội để làm nền tảng định hướng hành động của chúng ta. Có những phán đoán chính xác vượt qua cả phạm vi thông thường. Những người có khả năng phán đoán ấy, cho dù bị đẩy vào một thế giới xa lạ, chắc chắn cũng không hề bị bối rối và lúng túng. Chẳng hạn như việc bắt đầu và phát triển một lĩnh vực mới thì không phải là gì có kinh nghiệm phong phú, cũng không phải đã được trang bị những kiến thức nền tảng, mà do muốn khai phá những gì thuộc về bản chất của con người và dựa vào những phán đoán, dựa vào những cái gọi là nguyên lý, nguyên tắc. 5. Không để mất điểm khởi đầu. Trong tình huống leo núi hiểm trở hay tắc nghẽn tại ngã ba, nếu đánh mất tầm nhìn ban đầu thì sẽ gặp phải khó khăn. Do vậy, trong những tình huống đó, điều quan trọng là cần bình tĩnh xem xét và quay trở lại điểm cơ bản đã bắt đầu. Điều này phù hợp với cả những lúc bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh mới hoặc thử thách ở một lĩnh vực nghiên cứu mới. Trong lĩnh vực mới, chúng ta thường đụng phải những khó khăn, trở ngại và thử thách. Thế nhưng, chính những điều đó để trở thành kinh nghiệm quý giá nếu như chúng ta biết tìm cách ra giải quyết. Khi bị đặt vào những tình huống khó khăn, cách duy nhất là chúng ta phải đối diện trực tiếp với nó và nỗ lực không ngừng tìm ra biện pháp khắc phục. Chúng ta cần lường trước được chuyện trong lúc nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề thì đến một lúc nào đó chúng ta cần lường trước được trong lúc nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề thì đến một lúc nào đó vô tình chúng ta sẽ chệch đi khá xa so với mục tiêu ban đầu. Bản thân tôi cũng đã phải vượt qua biết bao khó khăn và thử thách. Đã nhiều lần tôi tự an ủi chính bản thân mình. Mình đã làm tốt rồi. Và tự hài lòng. Chà, làm như vậy chắc là được rồi. Nhưng cuối cùng, thành công lại trở thành thứ xa vời đối với tôi. Qua nhiều lần như thế, tôi đã nhận ra rằng chúng ta rất cần sự phán đoán trong những lúc khó khăn và thử thách để không trở lại điểm ban đầu. Nhờ như vậy mà tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Dự tính trước điểm khởi đầu và phán đoán chính xác trên cơ sở, xem xét đúng bản chất của mọi sự vật hiện tượng sẽ đem đến sự thành công ở những lĩnh vực mới mà chưa ai khám phá đến. Sáu, nhìn thấy điều thiện. Để có phán đoán chính xác, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn. Tuy nhiên, để có sự nhận thức đúng là điều rất khó, bởi vì chỉ một sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta mà có vô số cách nhìn khác nhau. Đó là do cách nhận thức, cách nhìn của người quan sát. Trong thực tế, không tồn tại sự thật một cách tuyệt đối. Người quan sát sự vật hiện tượng chỉ nhìn và dựa vào cảm giác chủ quan của mình, nên sinh ra những ảo giác không thật. Bởi vì dựa trên cảm nhận chủ quan của bản thân mà trong cùng một sự thật duy nhất, nhưng có người phán đoán tốt, có người phán đoán xấu. Chúng ta vẫn đang trải nghiệm điều này trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, một người làm việc siêng năng, suốt đời nỗ lực làm việc hết mình. Nhìn vào điều đó, cũng có người cho là tốt, nhưng cũng có người cho rằng nếu người đó chỉ biết đắm mình trong công việc mà không để ý đến gia đình và sức khỏe của bản thân, không vui chơi giải trí, thì chưa hẳn đã là điều tốt. Tôi nghĩ rằng cả hai quan điểm này đều không đúng và có chỗ thiếu sót. Tôi cho rằng nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ, cảm nhận chủ quan, thì chúng ta nên tập cho mình thói quen nhìn nhận mọi vật ở bản chất tốt của nó. Cách suy nghĩ nhìn mọi vật, mọi việc dưới góc độ tiêu cực sẽ khó có thể mang đến cho bạn cách giải quyết vấn đề và sự tự trưởng thành của bản thân. Tuy nhiên, những phán đoán và những nhận thức nếu được so sánh với những tiêu chuẩn có sẵn, vốn đã in sâu vào đầu óc của bạn, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. 7. Kiềm chế bản năng. Con người có hai thuộc tính tâm lý cơ bản, đó là bản năng và lý tính. Những gì thuộc về nhu cầu tồn tại trong đời sống và sinh lý, như là ăn, uống, hít thở, vận động tay chân, cảm giác, suy nghĩ, bản năng sinh dục, lòng đố kỵ, tinh thần chiến đấu, là bản năng. Đa số chúng ta đều dựa trên yếu tố bản năng này để làm chuẩn, phán đoán và quyết định mọi việc. Nhưng nếu chỉ như vậy, thì chúng ta không có sự khác biệt so với loài động vật và sẽ có những phán đoán sai lầm. Chúng ta cần biết kiềm chế bản năng của mình. Để kiềm chế bản năng thì ở trung tâm của chúng ta phải tạo ra một khoảng không gian và chính nơi đó sẽ sinh ra cái gọi là lý trí. Lý trí sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận và xem xét, phán đoán mọi sự vật hiện tượng một cách khách quan và hợp lý. Điều quan trọng là khi phán đoán, hành động thì lý trí chiếm tỷ lệ bao nhiêu, nhiều hay là ít. Việc kiềm chế bản năng rất khó, nhưng không phải là không thực hiện được. Người đánh mất bản năng thì không thể sống, không thể tồn tại như một con người đúng nghĩa. Do vậy, tôi không nói là phải bỏ đi cái gọi là bản năng, mà phải biết điều tiết, đừng để nó đi quá mức và cần hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nhu cầu thuộc về bản năng. Theo tôi, phương pháp tốt nhất để chế ngự bản năng đó là nếu mỗi lần tâm chúng ta phát sinh ý muốn về một điều gì đó, có thể điều đó là tốt, cũng có thể là chưa tốt, thì hãy tự mình và liên tục hỏi lại và nói với chính mình rằng không được suy nghĩ tùy tiện như thế. Để xóa bỏ thói quen tâm lý bản năng, chúng ta cần tìm cách làm cho lý tính trỗi dậy thật mạnh mẽ. Khi lý tính lấn át bản năng, chúng ta sẽ dễ dàng có được sự phán đoán đúng đắn. 8. Thu hẹp trọng tâm của ý thức. Lý trí sẽ xem xét và phán đoán mọi việc dựa vào tính hợp lý. Để có thể sử dụng điều này, chúng ta cần tập trung và thu hẹp ý thức của mình về một điểm duy nhất, giống như dùng cưa để hội tụ ánh sáng lại. Dù làm bất cứ việc gì và trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào thì cũng cần phải suy nghĩ để ý đến điểm này. Việc này gọi là chú ý có chủ ý. Ngược lại, với nó là sự không chú ý. Ví dụ như trong trường hợp bỗng nhiên có một tiếng động phát ra khiến ta quay lại một cách vô thức, đó là do phản xạ tự nhiên. Con người vốn có những thói quen bản năng, cho nên nếu chịu khó rèn thói quen chú ý có chủ ý một cách liên tục, thì chắc chắn chúng ta sẽ tập trung được ý thức cao độ về một điều gì đó. Tuy nhiên, ngoài cái gọi là lý tính thì còn một loại nữa là linh tính. Đó là trạng thái con người có cảm giác phán đoán rất chính xác về những sự việc cao siêu. Những dự đoán này không dựa vào bất kỳ nguyên lý, nguyên tắc nào mà nó được sinh ra chỉ trong khoảnh khắc tức thời nào đó, dựa hoàn toàn vào cảm tính nhưng lại rất chính xác. Người ta nói rằng thành quả của nhiều người vĩ đại trong thế giới này là do đã có những lời tiên tri dự đoán trước tương lai của họ về cái gọi là tài năng bẩm sinh. Khi bị cuốn vào vòng xoáy của những khó khăn, cực khổ mà không tìm được lối thoát, chúng ta sẽ cảm thấy dường như mình đang được trời đất hoặc một vị thần thánh nào đó mặc khải, chỉ lối dẫn đường, giúp chúng ta tìm được những thứ ánh sáng, một con đường để đi. Điều này cũng có thể gọi là linh tính. Nhờ vào linh tính này mà chúng ta có niềm tin và say mê với điều đang làm, không sợ khó khăn mà lùi bước, luôn vững tâm hướng về phía trước. Nhưng tôi cho rằng khi đối diện với khó khăn thì điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải luôn tự đặt câu hỏi phải làm gì để đúng với tư cách một con người và phải tìm cách nắm bắt, hiểu rõ hiện thực của sự vật hiện tượng. 9. Nhìn sự vật vì cái gì? Khi có tâm lương thiện và trong sáng, chúng ta có thể thấy bản chất sự thật của mọi việc. Đối với những người có tâm ích kỷ, tư lợi, thì sẽ nhìn sự vật hiện tượng với cái nhìn rất phức tạp. Ví dụ, nếu tiến hành công việc dựa trên suy nghĩ tư lợi cho bản thân, làm điều này có lợi cho mình hay không, mình sẽ được gì, thì chúng ta sẽ luôn phân tâm, đắn đo suy nghĩ, có tập trung toàn tâm toàn ý làm một việc gì. Có thể mượn cớ rằng sự do dự đó là vì chúng ta muốn tập trung thể hiện tốt điều mình làm, nhưng cũng có khi vì quá tập trung mà việc giải quyết vấn đề trở nên chậm trễ. Đó chính là cái tâm ích kỷ. Cũng bởi những suy nghĩ quá mức, luôn đắn đo thế này hay thế kia, cho nên một việc đơn giản cũng bị chúng ta biến thành phức tạp. Chúng ta đừng suy nghĩ thiệt hơn nhiều quá, mà hãy nhìn mọi việc ở tầm bao quát rộng hơn, bởi vì điều đó vẫn tồn tại trong mọi thứ xung quanh. Khi bản thân mình cảm thấy đó là điều không tốt, thấy mình sai thì phải thẳng thắn thừa nhận là mình sai, mình không tốt. Nếu biết rèn luyện thói quen tự nhìn lại và đánh giá bản thân mình một cách trung thực, thì chúng ta có thể nhìn sự vật một cách đơn giản như bản chất của nó và không bị ảnh hưởng lo lắng phiền não vì những đắn đo suy nghĩ thiệt hơn được mất. Cần phải dẹp bỏ, tránh xa lối suy nghĩ tư lợi ích kỷ. Mình muốn làm vì mình vui, mình muốn làm để thể hiện bản thân của mình. Bởi vì chính suy nghĩ này sẽ khiến cho chúng ta không nhìn thấy được bản chất thật của sự vật hiện tượng. Và khi đối diện với sự thật thì rất cần lòng dũng cảm, dám nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không ngại hiểm nguy lùi bước. Chính lòng dũng cảm ấy sẽ giúp cho chúng ta tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung chương 4 để phán đoán đúng, nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inaburi Kazuo. Mời quý vị đón nghe nội dung chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.